Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Chương 255, Peter xoay người đem chính mình án thư ghế dựa cũng dọn đến cửa sổ bên cạnh. Lại không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào hạ ấu tề. Sau đó cười nhỏ giọng hỏi, đói bụng sao, muốn ăn chút cái gì? Miêu ô, ấu tể ngẩng đầu nhìn hắn, bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết, www.lwxs520.com bên cạnh màn hình di động Friday, tiểu cô nương đã không? Còn là chỉ lộ ra một cái chân dung tới nói chuyện. Nó cấp chính mình chuẩn bị một cái tinh mỹ mà lại tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm trong phòng, sau đó đem chính mình không gian ba chiều hình ảnh đặt ở trong phòng. Ngồi cao ghế nhỏ, trong tay còn cầm ly nước trái cây, đồng thời nhẹ nhàng hỗ trợ phiên dịch nói. Caesar nói, thời gian đều đã trễ thế này, trong phòng bếp có cái gì trực tiếp có thể ăn đồ vật. Trực tiếp giúp hắn lấy một ít liền hảo, đừng đem gì may bọn họ đánh thức, yên tâm. Peter hướng về phía Mao Nhung Nhung ấu tể cùng Friday. Khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Xoay người liền tay chân nhẹ nhàng dọc theo thang lầu xuống lầu. Ỷ vào chính mình thị lực tương đối hảo, thậm chí liền hàng hiên đèn tường cũng chưa khai, trực tiếp liền vuốt hắc lặng yên không một tiếng động đi tới trong phòng bếp. Caesar lúc này còn ở tiểu trong rổ nằm bò, cửa sổ lại như vậy cao, ánh trăng phơi lên cũng thực thoải mái. Hắn chậm rãi lắc lắc chính mình 9 điều đuôi to. Dứt khoát liền ghé vào tiểu rổ bên rìa cùng Friday trò chuyện lên. Ngao ô miêu, ngủ ban ngày, cũng chưa hỏi Tony bên kia thế nào. Hắn hiện tại cánh tay hào chút sao. Pepper Potts tiểu thư đem Boss chính mình an trí ở bệnh viện phòng bệnh. Chỉ cấp Boss để lại mấy cái trợ lý. Sau đó chính mình hồi Stark công nghiệp cao ốc Friday tiểu cô nương tin tức linh thông. Hứng thú bừng bừng cùng Caesar bát quái nói, Jarvis đều bị ân cần dạy bảo, không cần cấp Boss cung cấp các loại thực nghiệm số liệu. Làm hắn an tâm dưỡng thương, Phốc, ấu tể cười đến ghé vào tiểu trong rổ thượng, đạm kim sắc mắt to ở dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng. Bọn họ hai cái lại hàn huyên trong chốc lát, Peter thực mau liền lặng lẽ bưng một đại mâm ăn ngon một lần nữa về tới phòng ngủ. Hoa. Hảo phong phú, Friday tiểu cô nương xuyên thấu qua di động màn ảnh thấy được Peter trong tay đồ vật lúc sau. Thuận miệng tán thưởng một câu, không chút do dự cũng cấp chính mình trong phòng chuẩn bị một bàn bữa tiệc lớn. Dù sao đều là giả thuyết số liệu, lấy nó giải toán tốc độ, làm cái này quả thực một giây sự tình, ấu tể ngửi được mùi hương cũng lập tức ngồi thẳng thân mình. Không hề ghé vào tiểu rổ mặt trên. Peter nhìn xem cửa sổ liền như vậy một bên độ rộng. Nhìn nhìn lại ấu tể tiểu rổ, bên cạnh dựng di động, quyết đoán một tay bưng bàn ăn, một tay đưa điện thoại di động đặt ở tiểu trong rổ sau đó xách lên tới. Trực tiếp đi tới trên ban công, nơi này có một cái ngày thường không quá thường dùng bàn nhỏ. Peter đem trong rổ ấu tể cùng di động, cùng với kia một đại mâm ăn đặt ở trên mặt bàn lúc sau. Lại xoay người đem chính mình ghế dựa cũng dọn lại đây. Cái này cũng chưa tính xong. Hắn lại từ chính mình án thư phía dưới trong ngăn tủ. Phiên phiên, thực mau lại tìm được rồi một đống đồ ăn vặt, cũng trực tiếp ôm lấy. Ăn khuya Peter nhẹ giọng nói. Sau đó trực tiếp đem một khối Caesar trước kia liền thích sandwich cầm lấy tới đút cho Mao Nhung. Nhung ấu tể, chờ đến này đốn phong phú ăn khuya ăn xong lúc sau. Đem chính mình ăn đến lại mệt dã rời ấu tể phơi ánh trăng nheo nheo mắt. Miêu, Caesar nói chính mình no rồi, màn hình di động Friday tiểu cô nương còn ở liền rượu vang đỏ. Ngồi ở cao chân ghế bình tĩnh loát xuyến. Đây là vừa mới ăn khuya thời điểm. Caesar đề cử cho nàng. Friday ở Trung Hoa trên mạng phiên phiên. Liền đem hình ảnh số liệu copy dán lại đây. Lại còn có mệt nhọc liền bồi ăn một chút trái cây. Peter nhỏ giọng cười một câu. Sờ sờ ấu tể bởi vì mệt dã rời đều héo đi xuống hồ ly lỗ tai. Peter nhẹ giọng đối Caesar nói. Ngủ đi, nói không chừng lần này tỉnh ngủ lúc sau. Thân thể trạng thái là có thể khôi phục, Caesar lại run lên lỗ tai. Cường đánh lên tinh thần tới. Cùng Friday nói, hiện tại không sai biệt lắm sắp rạng sáng 1 giờ. Thời gian này, thành phố Gotham bay đi Anh Quốc London kia giá chuyến bay. Hạ xuống rồi sao? Nhìn đến Caesar cùng Peter đều buông trong tay ăn ăn khuya. Friday cũng nháy mắt đem chính mình trên mặt bàn rượu vang đỏ. Loát xuyến số liệu tất cả đều ném vào thu về trạm. Sau đó nhìn thoáng qua Anh Quốc London sân bay phi cơ chuyến bay tình huống. Nửa giờ trước vừa mới rớt xuống, hành khách hẳn là cũng đều không sai biệt lắm từ sân bay ra tới, ấu tể ngẩng đầu nhìn về phía Peter. Peter hiểu rõ cầm lấy chính mình di động. Friday tiểu cô nương cũng đã động tác nhanh nhẹn đem Constantine số di động bát qua đi. Vang linh 2 tiếng lúc sau, di động lại rất mau liền truyền đến điện tử nhắc nhở âm. Đối phương ở vào tắt máy trạng thái. Peter cắt đứt điện thoại. Đại khái là xuống phi cơ lúc sau di động cũng không lo lắng khai. Làm sao bây giờ, Miu ô, vậy không có biện pháp. Mao Nhung Nhung ấu tể đem chính mình cằm nhẹ nhàng đáp ở tiểu rổ bên rìa mặt. Có chút bất đắc dĩ dùng chân trước bái rổ. Ta sẽ nhìn chằm chằm. Các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Friday tiểu cô nương thực mau mở miệng nói. Peter cùng ấu tể đều nhìn về phía màn hình di động Friday tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngồi ở cao chân ghế. Động tác tiêu sái lưu loát nói chuyện cái vang chỉ. Ta bảo đảm Constantine khởi động máy kia trong nháy mắt, liền đánh bạo hắn di động. Ngoạc kép, ấu tể nhẹ nhàng y, một câu. Peter không khỏi bật cười đỡ chán, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vẫn là tận lực đừng làm cho hắn di động hoàn toàn tạp chết đi. Friday tiểu cô nương một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tương đương tự tin khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Sau đó nhỏ giọng nói, đem điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh đi. Đà thông điện thoại nói, ta trực tiếp vang linh đem các ngươi đánh thức. Tốt, Peter đáp ứng xuống dưới. Ấu tể cũng đi theo dùng sức gật đầu, rồi lại bị Peter nhẹ nhàng sờ một phen du quang thủy hoạt da lông. Cười nói, Caesar ngươi hảo hảo ngủ. Trên ban công ánh trăng sáng tỏ. Peter vuốt ấu tể kia một thân da lông tương đương rắn chắc giữ ấm. Phòng trường đem hắn đặt ở băng thiên tuyết địa đều khẳng định sẽ không đông lạnh cảm mạo. Lại vẫn như cũ vẫn là lại đem khăn quàng cổ cầm lại đây. Cấp Mao Nhung Nhung ấu tể nhẹ nhàng cái hào lúc sau. Nhỏ giọng nói, ngủ ngon, theo sau. Nhìn Caesar cặp kia đạm kim sắc mắt to thực mau liền buồn ngủ mị lên. Peter liền đem điện thoại bắt được chính mình mép giường, di động màn ảnh vừa lật chuyển, khấu ở gối đầu phía dưới lúc sau, mới cởi quần áo nằm ở trên giường ngủ, ngoặc kép, gối đầu phía dưới đột nhiên vang linh, người thính giác lại như vậy nhạy bén, thật sự sẽ không bị cả kinh trực tiếp đụng vào trên trần nhà sao. Thu thập tin tức camera tất cả đều bị gối đầu cấp che đậy. Friday tiểu cô nương nhịn không được nói một câu nói. Ngoặc kép, Peter trầm mặc một chút, nhỏ giọng trả lời nói. Không có việc gì, tổng không thể làm hắn làm trò một nữ hài tử mặt cởi quần áo đi. Trí tuệ nhân tạo cũng không được. Cùng lúc đó, vẫn luôn bị Caesar, Peter bọn họ nhắc mãi Constantine, như cũ là một thân màu đen áo gió dài. Hắn cái gì hành lý đều không có mang. Trực tiếp lẻ loi một mình từ sân bay đi ra, vẫn luôn đi tới sân bay bên ngoài lúc sau, mới ở ven đường một góc đứng yên. Hắn dùng mang theo màu đen ra bao tay từ túi áo lấy ra một hộp thi thẻ bài thuốc lá. Trong miệng ngậm một cây lúc sau điểm thượng hòa, hít sâu một ngụm lúc sau, quen thuộc mùi thuốc lá tràn ngập ở hắn trước mặt, Constantine mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hắn như cũ là một đầu sáng lạn tóc vàng, gương mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, bởi vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến sự tình, mà nhịn không được hơi hơi vững vàng mặt mày. Trên mặt biểu tình càng là tuyệt đối không thể xưng là nhẹ nhàng. như cũ khoác một đoạn tàn phả áo choàng tử thần như cũ một tấc cũng không rời phiêu phù ở Constantine phía sau, một bộ thiếu niên bộ dáng, trên mặt mang theo một chút mờ mịt, lại trước sau đều biểu hiện đắc ý ngoại kiên định. Constantine hút xong kia điếu thuốc lúc sau, mới vừa rồi xoay người, đi vào như cũ ám trầm bóng đêm bên trong, duỗi tay ở ven đường cản lại một chiếc xe taxi, báo ra London nội thành phá phủ quán bar phụ cận một nhà khách sạn tên. Ngồi ở xe taxi thời điểm, Constantine hiển nhiên không có hứng thú cùng vị này tài xế tán gẫu. Hắn vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phồn hoa trong thành thị, tràn đầy vạn gia ngọn đèn dầu. Constantine nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình mang theo màu đen ra bao tay ngón tay. Từ phía trước cái kia quỷ dị ý thức thế giới trở về lúc sau. Trên tay hắn cái kia vô pháp hóa giải nguyên rùa, thế nhưng lại giảm bớt một bộ phận, tuy rằng nhìn như không đầu không đuôi. Bất quá, nghĩ đến cuối cùng thế giới hỏng mất đêm trước, Peter cùng Tony Stark bọn họ đối kia chỉ mau nhung nhung ấu tể coi trọng. Đã từng ở thiên đường thiên sứ cùng địa ngục ác ma chi gian chu toàn. Tuyệt đối cũng xưng được với kiến thức rộng rãi. Constantine thực mau liền có một cái kinh người suy đoán, không tính đột nhiên có thật thể tử thần cùng với Iron Man Tony Stark hai người công trí năng. Cuối cùng lúc ấy thời gian, lúc trước ở New Haven thị bệnh viện phòng bệnh những người đó trên cơ bản một cái cũng chưa kéo xuống, duy độc chỉ có phía trước cái kia ăn mặc Hogwarts ma pháp trường học giáo phục. Hơn nữa bày biện ra u linh trạng thái nam hài cùng Caesar không thấy bóng dáng. Nhưng là đối ứng, bọn họ đám kia người, kỳ thật cũng nhiều ra một con mao nhung nhung kỳ quái tiểu động vật. Ở những người khác đều không có dự kiến đến dưới tình huống. Constantine trong lén lút chính mình nghiêm túc cân nhắc thật lâu. Vẫn là cảm thấy, kia chỉ kỳ kỳ quái quái mao nhung nhung tiểu động vật. Khả năng chính là Caesar, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia. Constantine liền đoán không ra, bất quá, ở hắn trong ý thức, Đông Phương kỳ thật cũng rất có chút huyền diệu địa phương. Chỉ là chính mình cũng không từng quá nhiều đề cập, đến nỗi một cái khác ăn mặc Hogwarts giáo phục U Linh Nam Hài. Hắn lại là thật sự biến mất, làm đám kia người chung duy nhất một cái biến mất không thấy. Cái kia U Linh Nam Hài mang đến kết quả, đó là Constantine bị nguyền rủa cái tay kia thượng, bệnh trạng thế nhưng lại lần nữa giảm phai nhạt. Constantine phía trước cũng đã ý thức được, chính mình trên tay nguyền rủa cùng Anh quốc ma pháp giới Voldemort có quan hệ, nhưng là, ở Voldemort đã chết dưới tình huống, hắn nguyền rủa chỉ có giảm bớt, lại chưa từng hoàn toàn biến mất. Constantine mới đầu còn có chút khó hiểu, bất quá, nghe cái kia nước Mỹ Aura nói đến hồn khí sự tình lúc sau. Constantine mới xem như hoàn toàn minh bạch lại đây, lúc này đây trở lại London, trừ bỏ muốn tìm về tử thần áo choàng. Hoàn toàn chấm dứt năm đó nợ cũ lúc sau. Quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là điều tra rõ. Cái kia ăn mặc Hogwarts giáo phục U Linh Nam Hài, cùng Voldemort chi gian quan hệ. Constantine không chút nghi ngờ. Này rất có thể chính là hoàn toàn giải quyết chính mình trên tay nguyền rủa phương thức. Hết chương.